Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815: Tử vong đếm ngược. 1. Nghe được Lâm Trần giảng tới đây, Hạ Vãn An lập tức bối rối tiêu tán rất nhiều. Nàng thật đúng là sẽ vào chỗ chết làm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu hội trưởng, ở trên người nàng ta triệt để lĩnh giáo bốn chữ, đó chính là mở rộng tầm mắt. Nữ nhân các ngươi đáng sợ, quả thực là không nên quá đáng sợ. Nữ nhân chúng ta, Hạ Vãn An chính xác bắt chữ. Nếu như ta nhớ không lầm, ta, Hình Di, tiên nữ nái sữa, giống như đều là nữ nhân. Không, các ngươi là mỹ thiếu nữ, vốn là muốn đổi Lâm Trần. Hạ Vãn An lập tức không phản bác được. Hắn nói không sai, so với nữ nhân, nàng đích xác càng thích khi mỹ thiếu nữ. Tại con đường tử vong đi dạo một vòng, Lâm Trần tiếp tục thần kinh thô bắt đầu nhả rãnh. Tiểu hội trưởng, ngài Khương nữ nhân kia, nàng quả thực là ma quỷ. Nàng cho ta tâm linh tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ta cảm thấy ta cũng không dám tìm nữ bồn bạn. Vạn nhất tìm tới ngài Khương loại người này, ngẫm lại liền tốt kinh dị a. Tại Lâm Trần kỳ kỳ hoa hoa bên trong, Hạ Vãn An suy nghĩ phiêu thoáng có chút xa. Ngài Khương so với nàng trong tưởng tượng có thể tìm đường chết nhiều hơn. Nàng hiện tại có bao nhiêu làm tầm trọng thêm làm khó dễ Trì Diệu, kia tương lai Trì Diệu liền sẽ có suy nghĩ nhiều muốn chơi chết nàng a. Không cần, tương lai là ngày mai qua đi, cho nên từ giờ trở đi, nàng ngải Khương tử vong đếm ngược đã có thể đếm Hàn thị xí nghiệp mỗi năm một lần thiết kế giải thi đấu. Trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ, tại Bắc Kinh khách sạn lớn chính thức kéo lên màn mở đầu. Hạ Vãn An tới hơi sớm, nàng dựa theo trong tay dãy số bài, tại hội trường chuyển nửa vòng, đã tìm được vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống, nàng ngây người không bao lâu, sau lưng cách đó không xa cửa vào liền truyền đến một trận xôn xao. Hạ Vãn An hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc một bộ kim quang lóng lánh váy dài ngải Khương kiều diễm ướt át, kéo một cái nghệ thuật khí tức rất dày đặc nam nhân bước vào hội trường. Ngải Khương toàn thân trên dưới tất cả đều là cao đặt trước khoản xa xỉ phẩm. Nàng cái này một thân nghề, Hạ Vãn An đại khái dưới đáy lòng đánh giá một chút mức, chí ít 100 vạn lên nhảy. Số tiền kia chắc là Trì Diệu ra a. Vì giữ gìn ngải Khương, Trì Diệu thật đúng là có đủ bỏ được xuất huyết nhiều a. Tại Hạ Vãn An trong suy nghĩ, Trì Diệu mang theo một cái tuổi trẻ người mẫu trẻ, theo sát lấy ngải Khương cũng bước vào hội trường. Trì Diệu là Hàn thị xí nghiệp cổ đông, tự nhiên cũng coi là Hàn thị xí nghiệp cao tầng, cho nên ngồi ở hàng thứ nhất, có lẽ là oan gia ngõ hẹp. Ngải Khương cùng nam nhân kia vừa lúc ngồi ở Hạ Vãn An ngay phía trước. Ngải Khương kéo nam nhân tay đi đến chỗ ngồi trước mặt lúc mới nhìn đến Hạ Vãn An. Nàng đương nhiên nhớ kỹ cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ nhân, chính là nàng 5 lần 7 lượt hỏng chuyện tốt của nàng. Nếu không phải nàng may mắn gặp Aurelop, nàng bây giờ không chừng bị nàng hại còn tại cùng đống rác làm bạn. Ngải Khương nhìn về phía Hạ Uyển Uyển, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng cư cao lâm hạ đánh giá một vòng Hạ Uyển Uyển, khi nhìn đến trên người nàng thường thường quần áo về sau, đáy mắt lập tức hiện lên một tầng khinh miệt. Bất quá sau đó, nàng nghĩ đến chỗ này lúc mình sớm đã không phải Hạ Uyển Uyển loại nữ nhân này có thể so sánh được, liền làm Hạ Uyển Uyển là cái gì không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, chẳng thèm ngó tới thu tầm mắt lại, tự cho là rất yêu nhã ngồi xuống, đem ngải Khương những cái kia thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Hạ Vãn An nhịn không được thấp mắt giật một chút khóe môi, sau đó liền uể oải nhắm mắt lại. Trong hội trường người càng ngày càng nhiều, không nhiều lắm một hồi, Hạ Vãn An chung quanh an vị đầy người, duy chỉ có bên cạnh nàng vị trí vẫn là trống không.